Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải hô hấp trở nên nhanh hơn. Lờ mờ như là hiểu được cái gì. Rất nhanh, mấy chiếc xe phát ra tiếng còi hướng về phía biệt thự của Vương gia chạy tới. Biệt thự nhà họ Vương, ông cụ Vương râu tóc bạc trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên giường. Các nhân viên y tế được mời đến nhà đang kiểm tra cho hai người họ. Ông Vương, lúc này, một bác sĩ đi tới, tháo khẩu trang xuống và nói. Tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm tra đại khái. Bọn họ chết chưa? Vẻ mặt ông cụ Vương u ám hỏi. Vẫn chưa, có điều tình trạng rất xấu. Theo phán đoán sơ bộ, dây thần kinh não của bọn họ đã bị tổn thương với các mức độ khác nhau. Loại chấn thương này hết sức kỳ lạ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đại não của bệnh nhân và gây ra tác động lớn đến các chức năng trung ương não của bệnh nhân. Với trình độ y khoa hiện tại rất khó chữa khỏi. Ý của ông là gì? Nói rõ hơn đi. Ý của tôi là, hai bệnh nhân này có khả năng đã trở thành người thực vật. Bác sĩ kia nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ người nhà Vương đều trợn tròn mắt. Không chỉ như thế, chân tay của cậu Vương có dấu hiệu gãy xương. Có thể phán đoán tay chân của cậu ấy đã phải chịu một va chạm rất mạnh. Điều khiến người ta cảm thấy khó tin là đứa va chạm như vậy mà người cậu ấy lại không có bất kỳ tổn thương nào. Thật quá kỳ quái. Thật sự không thể giải thích bằng cơ học được. Bác sĩ lại nói, va chạm mạnh, mạnh bao nhiêu? Em trai của Vương Hạo là Vương Khang lạnh lùng hỏi. Có lẽ là ảnh hưởng của một vụ va chạm xe tải. Bác sĩ nói, người chung quanh nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự bị xe tải đâm, Vương Tử Tường đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ tay chân chỉ bị gãy còn cơ thể loại không có việc gì. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được? Ông cụ Vương nhắm mắt, mặt không chút thay đổi nói. Biết ai làm không? Cậu Hạo và cậu chủ được đưa về từ nhà hàng Tân Hải. Một người bên cạnh nói. Trước khi đưa về, trong phòng ăn có ai? Ông cụ Vương lạnh lùng hỏi. Người kia do dự một lúc, thấp giọng nói. Tổng Giám đốc Hàn Trung và Chủ tịch Lâm, ở bên trong, lời này vừa rơi xuống. Lập tức trong phòng lặng ngắt như tờ. Mắt mọi người đều trợn to như chuông đồng. Tất cả đều không thể tin nổi nhìn người kia. Tất cả bọn họ đều cho rằng mình nghe lầm. Hơn nữa người đưa cậu Hạo và cậu chủ về chính là người của Dương Hoa chúng ta. Người kia lại tiếp tục nói. Câu này như một cái búa tạ hung hăng gõ vào trái tim của những người này. Cách chương.